tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 35, SSS cấp mang tới rung động quần quận sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc đi tới Lôi Tử Thiên và Khương Nhật Kha bên cạnh. Vô Thường Hy cũng không nghĩ tới mình có thể đạt được SSS cấp. Suy tư một hồi, Vô Thường Hy liền nghiêm túc nhìn hai người. Hai vị, nếu có công khai thì cũng chỉ cần nói ta ở SS cấp được chứ? Nghi hoặc nhìn hắn, Khương Nhật Kha không hiểu sao Vô Thường Hy lại nói vậy. Tại sao? Không phải SSS cấp thì ích lợi ngươi đạt được càng nhiều không phải sao? Lôi Tử Thiên cũng rất không hiểu trước mặt mình vị này yêu nghiệt ý nghĩ. Trầm mặc một hồi, Vô Thường Hy liền thở dài. Mọi chuyện cũng đều có nguyên do. Ta không thể nói cụ thể được. Dù sao ta cũng không phải cái gì thích giấu giếm người. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân ta không muốn hoàn toàn để lộ bản thân đẳng cấp. Hai người có thể giúp ta sao? Nắm nắm bàn tay vang lên răng rắc âm thanh. Vô Thường Hy liền nở một cái như gió xuân ấm áp nụ cười nhìn hai người. Khương Nhật Kha, Lôi Tử Thiên, bọn ta có thể nói không sao? Im lặng một hồi, Lôi Tử Thiên liền bắt đầu ghi chép. Được rồi, đại nhân yên tâm, ta sẽ ghi chép lại vào thông tin của ngài là SS. Cấp, đa tạ, sau này nếu có thể giúp được sự tình ta sẽ trợ giúp ngươi một lần. Ánh mắt lấp lóe, Lôi Tử Thiên liền vui vẻ cười. Vậy phải cảm ơn đại nhân rồi. Ha ha, đừng gọi ta đại nhân. Cứ gọi ta Vô Thường Hy, hoặc Vô Công Tử đều được. Ân, Vô Công Tử hảo, nhìn một bên còn đang trầm tư Khương Nhật Kha. Hắn liền vỗ nhẹ vai nàng. Đi thôi, ta có điểm đói bụng đâu. Hiện lên ý cười, Khương Nhật Kha liền đáp lại. Có thể, lần này ta bao ngươi đảm bảo ngươi ăn no. Vậy thì tốt, hướng Lôi Tử Thiên vẫy vẫy tay. Khương Nhật Kha và Vô Thường Hy liền trước tiên cáo từ. Chúng ta đi trước à, có gì quan trọng cứ liên lạc với ta. Mỉm cười, Khương Nhật Kha liền để lại cho Lôi Tử Thiên số liên lạc. Ta đã biết, vậy hai vị đi thong thả. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Lôi Tử Thiên nhãn thần liền hạ xuống. Cười nhạt, sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Đi ra khỏi siêu phàm công hội, Vô Thường Hy vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Hắn vốn không phải một cái thích giả heo ăn hổ người. Tại có thể tự do bộc lộ sức mạnh thế giới, hắn cũng sẽ không che giấu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Vô Thường Hy cảm thấy vẫn là che giấu một chút hảo. Như vậy dù sau này có cường đại địch nhân, cũng vì phán đoán sai lầm hắn sức chiến đấu mà để lộ sơ hở. Cái này đối hắn vô cùng có lợi. Không chỉ thế, hắn cũng biết SSS tại thế giới này chưa hoàn toàn là vô địch. Không nói tới bên trên diệt vong cấp tồn tại. Chỉ SSS, SSS, SSS. Những cái kia biến thái cũng đủ hắn đau đầu. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng một cái không biết tồn tại từ bao giờ siêu phàm thế giới chỉ có như vậy nổi trên mặt nước chừng đó lực lượng. Che giấu bên dưới là không biết như nào kinh khủng tồn tại. Thậm chí cùng Khương lão đầu và vị kia minh chủ cấp độ tồn tại cũng không phải không có khả năng tồn tại. Chưa kể đến phía sau lớp sương mù kia sẽ là cái gì kinh khủng cá thể. Liệu có tồn tại trên cả minh chủ? Hiện tại, hắn mức độ trưởng khống sức mạnh còn rất thấp. Vẫn là không nên quá lãng. Điệu thấp phát dục hảo. Tuy nhiên, bất kỳ ai dám chạm vào hắn nghịch lân hoặc động tới hắn thì hắn không ngần ngại cho đám gia hỏa đó nhận thức một điều. Như thế nào là chân chính đại ma vương? Nghĩ thông suốt phía sau, Vô Thường Hy liền mỉm cười. Tăng thêm tốc độ hướng gần nhất quán cơm. Nhanh à điên nữ nhân. Ta sắp đói chết rồi. Khương Nhật Kha, tức giận theo sau hắn. Nàng liền sắc mặt không vui. Lại gọi ta điên nữ nhân. Tin không tin tí nữa ta để ngươi thanh toán tiền cơm. Khụ, ta nói sai. Kha tỷ đại nhân đừng để ý, cười lạnh. Nàng liền không để ý cái này vô sỉ ra hỏa. Lúc cần thì gọi người ta Kha tỷ. Không cần tới thì gọi người ta điên nữ nhân. Đừng nghĩ là SSS cấp cường giả chính là thích làm gì thì làm. Vô Thường Hy, không phải sao? Ta thấy chính là vậy a, hừ hừ. Dám bắt nạt ta. Về bên kia ta sẽ mách ra ra. Vô thường hy, đem mách người lớn cái này chỉ có con nít mới làm thao tác nói ra như vậy không bị trở ngại. Quả nhiên ngươi rất nghiêu. Sách, ngươi nghĩ ta là ai? Nữ nhân điên, hỗn đản, ta đánh chết ngươi. Ha ha ha, đố ngươi bắt được ta. Chấm, nhất thời. Hai người thân ảnh liền đùa giỡn lại một đoàn khiến trên phố đám người nhao nhao ghé mắt. Thanh thúy tiếng cười khiến cho vừa mới bị không rõ to lớn khí thế đè ép đám người thả lỏng một hơi. Quạch quẽ bầu không khí cũng náo nhiệt trở lại. Nhưng bên dưới cái này náo nhiệt bầu không khí chính là sóng ngầm cuồn cuộn. Nhìn phía dưới to lớn thành thị, Phoenix Dyer vẫn không ngừng thôn vân thổ vụ. Một mực nhíu mày lấy. Hắn chính là cái này Vinolus trấn thủ giả, hay có thể gọi là thành chủ. Ngoài ra hắn còn có cái khác thân phận, Phoenix đại gia tộc đương nhiệm gia chủ, S cấp hỏa hệ siêu phàm giả. Đang tại lúc hắn mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa liền vang lên. Vào đi, dập tắt trong tay điếu thuốc, tiện tay vứt vào sọt rác. Dyer liền ngồi xuống trước bàn làm việc nhìn người tới. Người tới là một cái tóc vàng lão nhân. William Beto, là của Dyer thư ký. Ta bảo ngươi tra xét sự tình. Cha tới đâu rồi? Vuốt vuốt trong tay nhẫn kim cương. Dyer liền nghiêm giọng hỏi. Thành chủ, ta đã tra không sai biệt lắm. Đạo kia khí thế là do một vị SS cấp cường giả tạo ra. Hình như là do lúc kiểm trắc đẳng cấp để lộ ra khí thế. SS, kiểm trắc, chả lẽ là tân sinh thiên tài cấp cường giả? Không sai, theo 382 công hội chủ quản thuật lại chính là như vậy. Quay ghế ra nhìn xuống thành phố, Dyer lần nữa nhíu mày. Biết là hệ gì siêu phàm giả sao? Cái này thì chưa tra ra được. Đối phương cũng chưa tiết lộ qua. Tay gõ lên đùi, Dyer liền nhỏ giọng thầm thì. SS, cấp sao? Thật không giống dáng vẻ a. Tại một nơi khác, một cái to lớn trang viên bên trong. Một cái xinh đẹp tới thiên địa cũng phải ảm đạp nữ nhân đang ngước mắt nhìn dần dần hạ xuống hoàng hôn. Dù đẹp tới kinh diễm, nhưng nàng khí chất lại vô cùng băng lãnh, giống như vạn năm hàn băng một dạng, khiến xung quanh không khí cũng không ngừng hạ xuống. Cố nhịn ý lạnh đi tới nàng phía sau, một cái mặc hầu gái phục trang nữ nhân liền cung kính mở miệng. Gia chủ, Tiết Linh tiểu thư vẫn còn ở bên đó không muốn trở lại. Tiểu thư bảo đợi sau khi hoàn thành vòng quanh thế giới buổi hòa nhạc nàng mới quay lại. Nhắc tới Tiết Linh cái tên này, trên cái kia tuyệt sắc mà vô cảm gương mặt mới để lộ tới một điểm bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Thật là, đứa nhỏ này quá ham chơi. Đã một năm rồi vẫn dừng chân ở tai họa cấp A mà thôi được rồi. Cứ để nàng thỏa thích theo đuổi đam mê A, có ta ở đây. Bất cứ ai dám động tới nàng cũng chỉ có thể hóa thành băng điêu hạ tràng. Âm thanh rất dễ nghe, nhưng nói ra lời nói khiến người không rét mà run. Được rồi, người lui xuống đi, đã rõ thưa gia chủ. Tiếp tục nhìn hạ xuống hoàng hôn. Đột nhiên nàng giống như cảm nhận được cái gì đó. Hướng một bên xa xa nhìn lại. Ồ, SSS cấp khí tức. Còn có điểm xa lạ. Chẳng lẽ là cái nào mới tấn cấp ra hỏa sao? Thú vị, nhàn nhạt cười, nàng nụ cười liền khiến cả thiên địa cũng phải e thẹn. Một cái khác địa điểm, ở không biết đại sơn bên trong, có một đạo to lớn cung điện đứng sừng sững ở đó. Rộng lớn, nguy nga, nhưng lại có điểm âm u, đặc biệt khắp cung điện họa sức đều là kinh khủng hình ảnh. Tại chính giữa cung điện, một cái vương tọa lẳng lặng ở đó. Bên trên đang nằm xuống một cái chùm lấy áo choàng thân ảnh. Đeo một cái nửa khóc nửa cười mặt lạ. Đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn liền mở mắt. Đen nhánh hai cặp mắt giống như vô tận hố đen hút tâm thần người. Tiếu tam tới tiếu thập tam đều đã chết. Rốt cuộc là ai làm? Còn nữa, cái kia cường đại khí thế rốt cuộc là gì? Vẫn là nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch A. Khàn khàn âm thanh nghe không ra nam nữ. Chỉ có thể biết được chủ nhân của giọng nói là một cái nham hiểm người. Lệ nhất, mau mang theo lệ tam tới lệ cửu đi thi hành kế hoạch. Hắn vừa nói xong, từ trong hắc ám liền xuất hiện một bóng người. Chắp tay quỳ gối. Rõ thưa đại nhân, thân ảnh biến mất, để lại người áo đen một mình trên vương tọa. Mong là sẽ không có ai cản trở ta kế hoạch. Nếu không, âm thanh hạ xuống, từng chồng cốt thứ liền liền lấy nam tử áo đen làm trung tâm bao phủ cả tòa đại điện. Trên cao vút đại sơn đỉnh, một cái khoác bạch sắc áo choàng nam tử đang hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ thanh phong phất qua mặt. Đột nhiên, giống như cảm nhận được cái gì một dạng, hắn hai mắt liền mở. Vào thời khắc này cuồng phong tịch quyền, không khí bạo loạn, một huyết một lục hai con ngươi nhìn chằm chằm phương xa vị trí. Rốt cuộc đây là hắc ám hay quang minh phe phái? Dứt lời, hắn thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Bên trong to lớn pháo đài, tại đỉnh cao trung tâm, một vị cao lớn trung niên nhân đang ngồi bất động ở trên chủ tọa, yên lặng nghe một bên thư ký báo cáo. Ngay lúc này, hắn liền nhẹ chau mày, đưa mắt tới phương xa, tiếp đó liền cười lớn, lạp lạp lạp, thật là thú vị. Xa xôi Thiên Lam đại lục trung tâm, tại một cái vùng biển rộng bên trên tồn tại một tòa đảo nhỏ nằm trong nghi ngút sương mù khó ai biết đến. Tại chính giữa đảo nhỏ, có một cái nhỏ đại điện giống như một cái miếu nhỏ đồng dạng. Mà bên trong miếu có một cái tóc trắng dài nam tử. Gương mặt tuấn mỹ, trên trán có một cái kỳ dị bạch sắc ấn ký lập lòe nhẹ nhẹ hào quang. Thân mặc bạch sắc trường bào đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên, hắn hai mắt liền mở. Không có con ngươi trắng xóa hai mắt giống như có thể nhìn thấu vạn vật, xem thấu không gian yên lặng nhìn ra xa. Cùng lúc hắn mở mắt, từ thân hắn liền hiện ra vô số đầu không gian xiềng xích không biết kết nối tới nơi đâu hạn chế hắn cử động. Nhàn nhạt mỉm cười, nam tử lần nữa nhắm mắt, rơi vào ngủ say. Cả vùng đảo này cũng đột nhiên vang lên một đạo từ tính âm thanh, không rõ nơi xuất phát, không rõ của ai. Thì lão, đây là của ngươi tiên đoán người sao? Âm thanh dần dần tan biến, mọi thứ đều quay về yên lặng. Mênh mông rừng trúc bên trong, một tòa tiểu viện tọa lạc ở đó, bên cạnh là cao vút thác nước. Một đạo già nua thân ảnh, mái tóc bạc phơ, thân khoác lam sắc trường bào đang trầm tư nhìn trong tay bàn cờ. Một tay vẫn kẹp lấy một quân cờ vô pháp hạ xuống, nhẹ nhấp miếng nước trà, định để xuống bàn tiếp tục chơi cờ lúc, hắn động tác bỗng dưng dừng lại. Trên già nua nét mặt liền hiện lên nhẹ nhẹ ý cười. Tới rồi sao, tiên đoán giả, Vinolus, 18:33, ăn uống lo đủ phía sau. Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha tiếp tục xuất phát. Mục đích hôm nay đã đạt thành. Bây giờ trước tiên cần tìm nơi dừng chân, nghỉ ngơi cho thật khỏe để phục vụ ngày mai hoạt động. Bên ghế phụ một mặt thỏa mãn, Vô Thường Hy vẫn không ngừng được cảm thán. Mẹ à, nơi này mỹ thực cũng quá ngon đi. Ăn vào còn cảm giác toàn thân thư sướng, như là trong Sokugeki một dạng. Cười cười, Khương Nhật Kha sớm biết ra hỏa này ăn phía sau chính là như vậy phản ứng. Đó là đương nhiên, làm ra các mỹ thực đó đồ gia vị đều là đặc chế, có tốt cho thân thể, làm sao bên kia có thể so sánh. Vậy sao, vậy ta có thể mua những cái đó gia vị mang về sao? Có thể à, nếu ngươi đầy đủ tinh tệ mà nói. Vô Thường Hy, chả lẽ đồ gia vị còn rất đắt không thành? Đúng à, không phải quán ăn nào cũng có đặc chế đồ gia vị đâu. Hôm nay chúng ta ăn cái kia cửa hàng là Vinolus lớn nhất 3 cửa hàng một trong, vì thế mới có đặc chế gia vị tề. Còn lại các cửa hàng đều là dùng thông thường gia vị tề. Ngoài việc thực phẩm so bên kia đa dạng, còn lại đều không khác mấy. Vô Thường Hy, nói đến tiền vấn đề này, hắn liền một mặt im lặng. Hắn, Vô Thị tập đoàn đại thiếu chưa bao giờ mà phải vì tiền mà đau đầu qua. Hảo mẹ nó khổ sở. Phiền muộn nhìn ra bên ngoài cửa xe, quan sát dần dần lướt qua cảnh vật. Vô Thường Hy giống nghĩ tới điều gì, nhìn phía Khương Nhật Kha. Đúng rồi, người có hay không có cảm giác Lôi Tử Thiên người này rất khả nghi dáng vẻ. Khó hiểu nhìn hắn, Khương Nhật Kha liền có điểm không rõ. Không a, có chuyện gì sao? Lắc đầu, hắn liền không nhắc lại chuyện này. Chỉ là, hắn luôn cảm giác Lôi Tử Thiên gia hỏa này có điểm dối trá. Không hiểu sao, nhưng hắn ánh mắt nhìn người luôn rất đúng. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều a, rất nhanh. Hai người liền đã tới điểm dừng chân. Một cái ngũ tinh khách sạn. Ở thế giới này, đến cả khách sạn đều tràn đầy khoa kỹ cảm. Mọi thứ đều là dùng công nghệ cao. Tự động thiết bị, trí năng quản gia. Tất cả đều khiến Vô Thường Hy cảm giác mới mẻ vô cùng. Đến cả bồn tắm cũng là dùng giọng nói điều khiển. Còn có thiết bị gội đầu. Kỳ cọ tự động, nằm trên giường. Muốn ăn uống xem phim cũng chỉ cần nói một tiếng. Quả là tiện đến thái quá. Sợ không phải có siêu phàm thú để vận động tay chân. Và toàn bộ nhân loại đều là siêu phàm giả mà nói. Người bên này đã đầu óc phát triển tứ chi héo rút a, như trong phim khoa học viễn tưởng một dạng. Thuê lấy một phòng lớn. Hai phòng ngủ phía sau. Khương Nhật Kha và Vô Thường Hy liền trụ đi vào. Sau khi tắm rửa, vệ sinh hoàn tất, cả hai liền tụ tập ở phòng khách. Bắt đầu phổ biến còn lại 4 ngày kế hoạch. Mở lên bảng thông tin. Không ngừng thao tác phía sau. Khương Nhật Kha liền nhìn một bên hứng thú bừng bừng xem xét kho phim Vô Thường Hy. Một mặt im lặng. Người gia hỏa này chưa xem điện ảnh bao giờ à? Có cần hứng thú như vậy sao? Cho nàng cái khinh bỉ ánh mắt. Vô Thường Hy liền tiếp tục hứng thú mày mò. Người đã hiểu khá rõ thế giới này. Đương nhiên sẽ không giống ta. Mới tiếp xúc, còn nhiều thứ để tìm hiểu đâu. Không ngờ thế giới này giải trí vui chơi lĩnh vực này cũng rất phát triển a, đủ loại siêu cấp điện ảnh. Đủ loại chương trình tống nghệ mới lạ. Đem những cái này ý tưởng về cho lão cha. Chắc chắn hắn sẽ rất hưng phấn a, hắc hắc. Vuốt vuốt rũ xuống mái tóc. Khương Nhật Kha liền bật cười. Cái này là tất nhiên. Do siêu phàm giả mỗi ngày việc cần làm sẽ so bình thường nhân loại khác biệt và nặng hơn rất nhiều. Dẫn tới việc hưởng thụ về mặt tinh thần càng thêm thiết yếu. Nếu không bí bách quá, không biết đám gia hỏa này lại sẽ làm ra cái gì tới. Mà hỗn đản a, để chuyện đó qua một bên nói sau. Trước tiên nghe ta phổ biến còn lại 4 ngày kế hoạch cụ thể a. Không tình nguyện để bảng kho phim qua một bên. Vô Thường Hy liền hứng thú thiếu thiếu nhìn nàng. Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Khương Nhật Kha liền bắt đầu phổ biến. Chúng ta có hai hướng đi kế hoạch. Một là sẽ cho ngươi tới siêu phàm học viện. Nhằm mục đích huấn luyện và nâng cao ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao theo ta thấy. Ngươi sở hữu một thân sức mạnh. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Cùng đẳng cấp chắc là bị miểu sát a, Vô Thường Hy. Dù có điểm khó chịu, nhưng nữ nhân này nói không sai. Hắn kinh nghiệm chiến đấu quả thật hơi phế. Hay là để ngươi trực tiếp cùng siêu phàm thú đọ sức. Nhưng với cấp độ của ngươi, đánh thấp nhất S cấp mới có hiệu quả. Nhưng với số lượng không nhỏ, mà quá trình lùng tìm và săn bắt S cấp hoặc S cấp trở lên cũng không phải đơn giản. Do khan hiếm nguyên nhân, để có thể phát hiện chúng nó tung tích cũng là việc cần tới vận may. Mà trong siêu phàm thú, chỉ có biến dị thú mới tồn tại S cấp trở lên. Còn máy móc thú và sinh hóa thú cao nhất mới là A cấp. Mà số lượng vô cùng thưa thớt. Dù sao, nếu có thể chế tạo lượng lớn A cấp, hoặc có thể chế tạo S cấp máy móc thú và sinh hóa thú mà nói. S cấp siêu phàm giả cũng không trở thành khan hiếm. Mà con đường thứ hai có một khuyết điểm. Chính là cần lượng lớn tiền tài để chúng ta có thể duy trì khắp chặng đường. Mà ta tài sản không đủ để ngươi tiêu hao cho tới lúc tìm ra S cấp trở lên siêu phàm thú đâu. Vì thế ngươi sẽ phải nghĩ cách kiếm tiền. Còn con đường thứ nhất, tiền tệ không cần quá nhiều. Nếu có biểu hiện ưu tú còn có thể nhận học bổng. Một công đôi việc, nhược điểm là sẽ không thể tăng kinh nghiệm chiến đấu nhanh bằng cái sau. Và sợ là cũng ít vị lão sư nào có thể dạy được ngươi. SSS mà lại. Được rồi, ngươi sẽ chọn con đường nào? Không chần chờ, Vô Thường Hy liền chọn cái sau. Nói đùa, đã phải đi học 11 năm ở thế giới bên kia. Giờ đến bên này còn muốn hắn tới trường. Nằm mơ a, đi học là không có khả năng đi học. Chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết mới có thể duy trì sinh hoạt cái dạng này, cách trương.